Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Tao gà bên trong máy bay chiến đấu. 4 canh, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem tiện mèo cùng tao gà. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút mộng bức. Đẹp trai, xác thực rất đẹp trai. Loại này hình ảnh, vô số linh kiện bay lên, tản ra uyển chuyển quang huy, âm vang hữu lực tại tiện mèo cùng tao gà trên thân hợp thành hai cái phi hành khí. Đánh vào thị giác tính chất cực mạnh, là tất cả mọi người bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng là tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa cái đầu thật sự là quá nhỏ. Hai người cộng lại cũng chưa tới một trượng. Nhỏ như vậy phi hành khí có làm được cái gì? Đừng nói là uy chấn thiên cùng phi thiên hộp khổng lồ như vậy phi hành khí. Chính là những người khác phi hành khí. Một chân nguyên pháo liền để hai tên gia hỏa biến thành bụi. Nhỏ như vậy chiến giáp cùng đứng cơ. Hữu dụng không? Mặc Trì Phong bên này. Mặc trưởng lão thật vất vả lắng lại lửa giận trong lòng. Vừa ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này sau đó, vụt một cái lại đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem tiện mèo cùng tao gà. Mở to hai mắt nhìn, hãi nhiên nói ra, cái này, loại này phương pháp luyện khí, đơn giản chưa từng nghe thấy. Dương Chân vậy mà đem Tuyên Kim Minh Văn dùng đến như vậy đăng phong tạo cực trình độ. Thật phức tạp Minh Văn, liền liền lão phu cũng nhìn không ra. Nếu như Mặc trưởng lão biết, trước mắt báo đen Tuyên Kim chiến giáp cùng tao gà bên trong máy bay chiến đấu. Chẳng qua là Dương Chân mân mê đi ra vật thí nghiệm. Không biết sẽ là cái biểu tình gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Chân trước kia là cái ngụy Marvel Comics mê. Đối Marvel Comics bên trong chiến giáp nhất là mưu cầu danh lợi. Thế nhưng là vẻn vẹn biết công năng cùng bộ dáng. Cũng không biết trong đó kỹ thuật cùng tham số, chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải, đem tất cả mạch điện cùng hắc khoa kỹ, đều dùng Tuyên Kim chân văn cùng pháp trận cùng với các loại phương pháp luyện khí để thay thế. Phức tạp như vậy đến liền Mặc trưởng lão đều xem không hiểu minh văn trận pháp. Dương Chân còn cảm thấy có chút quá mức đơn giản, rất nhiều công năng đều không thể thực hiện đâu. Dù sao là vật thí nghiệm, chỉ cần đủ túm là được rồi a. Dương Chân an giật, nhìn xem báo đen Tuyên Kim chiến giáp cùng tao gà bên trong máy bay chiến đấu chân nguyên mô đun. Khởi động, lập tức yên lòng, hít sâu một hơi, đem cuối cùng một khối chìa khóa treo ở trên cổ. Ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Tiện mèo cùng tao gà hai cái phi hành khí thực lực như thế nào còn không biết. Dương Chân cho mình luyện chế phi hành khí đến cùng là dạng gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đáy lòng hiếu kỳ tất cả đều bị nhấc lên. Đám người mắt không chớp nhìn xem Dương Chân. Mặc dù không biết Dương Chân chính mình phi hành khí rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là ở đây đám người có một cái tính một cái. Trong lòng tất cả đều chắc chắn vô cùng, coi như không biết Dương Chân phi hành khí là dạng gì, cũng nhất định là kiêu ngạo nhất nhất lòe loẹt, lúc này mới phù hợp Dương Chân tính cách. Toàn bộ phi hành khí thi đấu hiện trường, yên tĩnh chỉ có gió mát từ tới thanh âm, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm Dương Chân, bao quát Mặc Trì Phong tất cả mọi người. Cùng với Lương Liệt cùng Lâm Thánh Tử hai cái này âm tình bất định người. Trong đám người, một cái như thủy mặc trong tranh đi ra nữ tử tuyệt sắc thần sắc tò mò nhìn Dương Chân. Khóe miệng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trên cổ chìa khóa. Thần sắc thổn thức nói, ai, bản tao thánh vẫn cảm thấy có chút. Khi dễ các ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Tên hỗn đản này, thật đúng là tự đại tột đỉnh. tranh thủ thời gian gọi a. Hỗn đàn, quả nhiên đủ tiện, đây là muốn gấp chết tại hạ sao? Tất cả mọi người hận không thể xông đi lên thay Dương Chân kêu đi ra. Nhìn xem Dương Chân phi hành khí đến cùng là thế nào. Lương Liệt cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, chớ nói khoác lác, theo bản tông nhìn, ngươi là không dám lấy ra đi. Không dám lấy ra, Dương Chân cười ha ha, bản tao thánh sợ cầm sau khi đi ra, các ngươi đều dọa đến tè ra quần. Nói đến đây, Dương Chân chợt quát to một tiếng, ra đi, bản tao thánh giáp sắt, Iron Man. Ông, âm vang thanh âm lần nữa truyền đến, Dương Chân trước mặt tuyên kim thiên thiết hộp vỡ ra, vô số bộ Phật tản ra vàng óng ánh quang mang, vù vù âm thanh bên trong, lơ lửng tại giữa không trung, kinh khủng tuyên kim chân văn khí tức bạo phát đi ra. Quanh quẩn tại mỗi một cái bộ phận bên trên, theo từng đợt lưỡi mác giao minh thanh âm, Dương Chân trên thân nhiều một bộ kim hồng giao nhau chiến giáp. Tất cả mọi người bị trước mắt kim hoàng lập lòe tránh địa quang màu chói mắt. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân hóa thân thành một cái kim loại chiến thần. Lương Liệt cùng Lâm Thánh Tử thân thể hai người cùng nhau chấn động. Liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, nhao nhao chui vào chính mình trong phi hành khí. Vãi cả đào, bản tôn vẫn cảm thấy ngươi cái này chiến giáp tương đối bá đạo a. Không được, tiểu tử, ngươi cũng phải cho bản tôn làm một cái. Tiện mèo ấp úng đi vào Dương Chân trước mặt. Một mặt hâm mộ nói ra, Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì? Người báo đen tuyên kim chiến giáp, so giáp sắt Iron Man có thể châu đại phát, đừng không biết đủ, thế nhưng là, cái này đen không lưu cầu dáng vẻ, không phù hợp bản tôn khí chất a. Người đây liền không hiểu được đi, cái này gọi điệu thấp là cái gì ngươi hiểu không? Dương Trần bĩu môi đối tiện mèo nói ra, điệu thấp chính là nghiêu bức nhất khoe khoang, là thế này phải không? Tiện mèo một mặt mộng bức, lập tức đại hỉ, vui vẻ nói ra, bản tôn hiện tại cảm thấy, bản tôn hắc báo chiến giáp này xác thực rất tốt. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Lương Liệt thanh âm bên trong lộ ra khinh thường, cười lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân, ngươi là tại khôi hài sao? Đây là phi hành khí thi đấu, ngươi mặc một thân tuyên kim thiên thiết chiến y. Có thể bay bắt đầu sao? Đám người nghe chút, nhao nhao kịp phản ứng. Tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Đúng vậy a, đây là phi hành khí thi đấu. Dương Chân một thân cục sắt, bay cái lông gà a. Lại nói coi như Dương Chân chiến y xác thực lợi hại. Còn có thể tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên hay sao? Chỉ sợ đi vào liền té chết. Đám người kinh nghi bất định bên trong. Dương Chân cười ha ha, suy một tiếng cài lên mặt nạ, đối tiện mèo cùng tao gà hai cái nói ra, để nhóm này không kiến thức ra hỏa, mở mang kiến thức một chút chúng ta đại lực. Đại lực xuất kỳ tích, tiện mèo hú lên quái dị, xông tới, rầm rầm rầm, ba tiếng oanh minh truyền đến, Dương Chân cùng tiện mèo cùng với tao gà ba cái. Lấy một loại gần như cuồng bạo tốc độ bay bên trên giữa không trung. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem ba cái bộ dáng cổ quái phi hành khí. Cái này, tốt tốc độ khủng khiếp, thật là khủng khiếp lực bộc phát. Đến cùng là làm sao làm được, nhất là Dương Chân cùng tiện mèo, dạng này đều có thể bảo trì cân bằng. Mau nhìn, tao gà tốc độ lại là nhanh nhất, mẹ hắn vãi trưởng a, hỗn đản này thế mà đang dùng miệng khống chế phi hành khí. Được, thật nhanh miệng, tao gà tại tao gà bên trong sức chiến đấu bên trong. Đầu cuồng điểm không thôi, một cái đâm tại khống chế trên bàn, Dương Chân cười ha ha, vung tay lên, đi phá hủy uy chấn thiên tên hỗn đản này, mẹ nó. dám xem thường bản tao thánh. Không tốt, mấy đạo phi hành khí vội vàng ngăn ở Uy Chấn Thiên bên cạnh. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn quá chậm, cùng giáp sắt Iron Man cùng với hắc báo chiến giáp so sánh. Những này phi hành khí tốc độ đơn giản giống là tiểu hài tử tập tễnh đi đường một dạng. Chớ đừng nói chi là còn có tốc độ có thể bão tố phá âm nhanh tao gà bên trong chiến đấu cơ. Dạng này tốc độ khủng khiếp, nếu như đụng vào, chẳng phải là trong nháy mắt là có thể đem Uy Chấn Thiên phá hủy. Mặc trưởng lão các loại một đám luyện khí tông sư một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung. Đần độn há hốc mồm, hiển nhiên giật nảy cả mình, đồng dạng giật nảy cả mình còn có Lương Liệt. Thao túng Uy Chấn Thiên vội vàng quay đầu liền chạy, lảo đảo còn có một tiếng cuồng loạn thanh âm truyền đến. Vưu Nham, mẹ hắn vãi trưởng, người ở đâu, cho bản tông ngăn lại Dương Chân tên hỗn đản này. Oanh, vô số đạo phi hành khí xảy ra bất ngờ, hướng về Dương Chân ba người vọt tới. Ai ôi, hơi nóng náo a. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiện mèo không có chút nào sợ, cười ha ha, chơi vui, tiểu tử, bản tôn đi trước chơi đùa. Dương Chân đồng dạng quát to một tiếng, chỉ vào Uy Chấn Thiên hô, ngoá nó, ngươi đừng chạy, ngươi không phải rung trời sao, ngươi ngược lại là chấn một cái cho bản tao thánh nhìn xem a. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.